và ta thôi. Nếu biết rồi, xem nhà ngươi hối hận cỡ nào. Đương nhiên tâm trạng của Đậu Đậu không quan trọng, quan trọng là Ma Quân nghĩ thế nào. Ông ta nhíu mày nhìn phu nhân Hoa Dung và Mạch Truy đang quỳ dưới đất một cái, háng giọng, quay sang hỏi Mạch Quỳnh Lâm, tại sao nhất định phải giết nàng ấy? Mạch Quỳnh Lâm nghệt mặt sững sờ, mãi một lúc sau mới quỳ xuống, thần nữ không biết. Ồ, không biết. Vậy được, Mạch Truy, ngươi thử nói xem, tại sao nhất định phải giết nàng ấy? Mạch Truy trầm lặng một lúc, mãi lâu sau mới nói, muốn giết muốn chém xin nghe theo ý ngài, chỉ cầu xin quân thượng đừng làm khó mẫu thân của thần. Truy Nhi, phu nhân Hoa Dung làm ra vẻ đau thương tột cùng, là ta làm, không liên quan gì đến Truy Nhi, không liên quan gì đến Truy Nhi. Bà ta nhất định phải khóc đau khổ thêm một chút, như thế thì Mạch Truy sẽ càng thêm cam tâm tình nguyện gánh tội thay. Quả nhiên không ngoài dự liệu của phu nhân Hoa Dung, bà ta vừa khóc như vậy, Mạch Truy liền lập tức rút dao ra tự cắt cổ. Nếu không phải do Ma Quân nhanh tay nhanh mắt kịp cản lại, có lẽ Mạch Truy đã cắt thật rồi. Sự việc đã ồn ào đến mức này, Ma Quân cũng coi như nhìn ra, nếu ông ta cưới Mạch Quỳnh Lâm thì phu nhân Hoa Dung và Mạch Truy đều là phiền phức. Từ trước đến giờ ông ta không biết thì ra Mạch Quỳnh Lâm lại nhỏ nhen như vậy. Ông ta đã đồng ý sau này sẽ cưới cô ta làm hậu rồi, tại sao cô ta còn không mãn nguyện nữa? Cứ nhằm vào Mạch Phi, là bởi vì trước đây Mạch Phi đã từng cướp mệnh cách của cô ta sao? Sao cô ta lại phải như vậy? Chột dạ, Ma Quân dường như đoán ra được điều gì đó, quay sang nhìn Mạch Quỳnh Lâm một cái, nói, nếu đã như vậy thì phạt Mạch Truy lưu đày biên giới 1000 năm đi. Trong 1000 năm, không được bước chân vào Ma Đô. Sao nhẹ vậy? Đậu Đậu không nhịn được liền bắt đầu nói thật, ý của quân thượng là mạng của ta không phải là... Mạng sao? Hắn không hề thành công. Ồ, vậy mạng của đại vu sư nhà ta cũng không phải mạng sao? Câu nói này của Đậu Đậu vừa dứt, Ma Quân đã có chút không vui. Đại vu sư nhà nàng ấy đổi giọng cũng nhanh thật đấy. Quân thượng, Tiểu Phi nói đúng, bây giờ đại vu sư đang bị trúng độc, không biết có thể giải không? Quân thượng, việc gấp bây giờ là mời y nữ đến xem bệnh tình trước đã. Không cần, Ma Quân nói, bản thân y có y thuật, nói xong cũng không quan tâm Hoa Thanh có sắc mặt thế nào, trực tiếp nói với đại vu sư, ngươi tự khám và điều trị cho mình trước đi. Đại vu sư, sau đó nhíu mày tự bắt mạch cho mình. Không lâu sau, một con quả bay đến, sau đó là cả một đàn. Đám ma hóng hớt ăn dưa chăm chú nhìn theo đám quả. Đây không phải là vu điểu của đại vu sư đấy chứ? Vu điểu kéo đến đông như vậy là biểu tượng của chuyện tốt lành, nhưng mà quả... À, bọn chúng vây quanh bình sứ của Hoa lão gia. Hoa lão, phu nhân cẩn thận nhẹ nhàng đi về phía chiếc bình, chỉ lo sợ mầm lá bên trong sẽ xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Thế nhưng sợ cái gì thì đến cái đó, một đám bay quanh cái bình sứ một lúc, sau đó đồng loạt xông vào ăn sạch hai mầm lá đó. Không chỉ như vậy, chúng còn dùng móng vuốt sắc nhọn bới đất lên đến rễ cũng không chịu buông tha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1524, muốn giết muốn chém xin nghe theo ý ngài. 2. Đám ma hóng hớt vô cùng bất ngờ, đặc biệt là Đậu Đậu, trong lòng kêu lên sắp chết rồi, sắp chết rồi. Những thứ này không phải đều là sự sắp đặt của đại vu sư đấy chứ? Đã nói trước là vạch trần thân phận của Mạch Truy, sao lại thành quả bay đến đây mổ mất lá của Hoa lão gia vậy? Trong lúc hoảng loạn, Hoa lão phu nhân bay qua đó bảo vệ thân và gốc của mầm lá. Sau đó đám quả bị Mạch Truy một lượt bắt sạch, Hoa lão phu nhân thở dốc, cứ thế ngất lịm đi. Mẫu thân, phu nhân. Hoa Dung nhào đến đỡ lấy Hoa lão phu nhân, Mạch Quỳnh Lâm ngay lập tức quỳ sụp xuống đất. Không phải bái lại Ma Quân mà là bái lại đại vu sư. Vu sư đại nhân, ngài mau nghĩ cách đi, vu điểu đều là của ngài, ngài không thể không lo được. Mạch Quỳnh Lâm vẫn rất thông minh, vừa lên tiếng đã vu cáo hãm hại. Cô ta cố ý nói đám quạ đó là vu điểu, sau đó liền liên tục đập đầu xin tha. Cứ như vậy, phu nhân Hoa Dung vốn dĩ là người đứng mũi chịu sào lại bị đám ma ngó lơ, tiêu. Điểm chính của đám ma hóng hớt ăn dưa sẽ tập trung lên người đại vu sư. Không chỉ đám ma hóng hớt ăn dưa nghĩ như vậy, đến cả ma quân cũng không thể dừng được sự hoài nghi. Đại vu sư, việc này là thế nào? Đại vu sư yếu ớt đưa mắt nhìn đám quạ đó, nói, quạ tụ tập thành đàn đa phần là việc không lành, sợ trong đám ma tộc có mặt ở đây đã có người chịu oan ức cũng nên. Oan ức? Ma quân còn chưa lên tiếng, Hoa lão phu nhân đã mở lời trước, điều tra. Ta phải xem. Là oan uổng thế nào? Có thể dụ được đám quạ hành động tàn nhẫn như vậy. Quân thượng, lão thân đây thành khẩn xin người, để đại vu sư điều tra nguyên cớ. Ma quân, sau đó còn chưa nói với Hoa lão phu nhân, thực ra con gái và cháu ngoại của bà không oan uổng chút nào đâu. Thế nhưng ông ta nói như vậy lão phu nhân cũng sẽ không tin, vậy nên ông ta còn có thể nói gì nữa? Ông ta chỉ có thể nói điều tra. Nói xong liền cảm thấy khó khăn, đại vu sư, bây giờ ngươi đang bị trọng thương, còn có thể điều tra chân tướng không? Có thể. Đại vu sư hít sâu một hơi, chịu cơn đau đớn, ấn một cái vào miệng vết thương đang không ngừng có máu đen chảy ra để giữ tỉnh táo. Khổ nhục kế, rõ ràng là khổ nhục kế. Y làm như vậy, mục đích chủ yếu nhất chính là để làm giảm đi hiểm nghi trong sự việc của đàn quạ. Suy cho cùng y đã yếu đến mức này rồi, làm sao còn triệu tập đàn quạ đến đây gây chuyện chứ? Bất kỳ ai cũng sẽ không tin. Sau đó y lấy đĩa chiêm tinh ra, giải một nhúng ngọc trai to nhỏ khác nhau lên. Đĩa chiêm tinh là một chiếc đĩa thủy tinh trong suốt màu xanh, đám ngọc trai to nhỏ khác nhau len keng trên đó không ngừng chuyển động. Đại vu sư nhắm mắt lại, lẩm rẩm không biết đang đọc cái gì, sau đó ném mạnh đĩa chiêm tinh lên cao một cái, đám ngọc trai không ngừng chuyển động kia đã dừng lại. Sau đó đĩa chiêm tinh dần dần rơi xuống, lóe lên một đường màu xanh, trực tiếp chiếu lên người Mạch Truy. Mạch Truy vô cùng sững sờ, trong lòng nghĩ, thế mà cũng được. Sau đó Hoa lão phu nhân liền nói, nhất định không phải do Mạch Truy làm, việc này nhất định là Mạch Phi tự mình gây chuyện phiền phức bên ngoài nên mới có kẻ thù. Nếu không phải Hoa lão gia vừa động thổ đã bị đám quạ mổ mất một phần lớn, bà ta nhất định sẽ không nói những lời thất lễ như vậy. Nhưng bây giờ bà ta đã sắp tức điên rồi. Đậu đậu vừa nghe vậy liền bật cười, ta gây chuyện phiền phức ở bên ngoài. Hoa tổ mẫu, người đừng quên, kẻ làm người khác bị thương chính là khế nhân của con gái người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1525, người bản quân hỏi là phu nhân Hoa Dung. Một, câu nói cuối cùng của đậu đậu như gần từng câu từng chữ ra ngoài, mặt mày nham hiểm, giọng điệu u tối, khiến Hoa lão phu nhân nghe xong vô thức lùi lại. Chuyện gì thế này? Sao lại như vậy? Tại sao bà ta lại cảm thấy ánh mắt của đứa cháu gái này đáng sợ như vậy? Cô rốt cuộc muốn làm gì? Đậu đậu rốt cuộc muốn làm gì? Hoa lão phu nhân rất nhanh sau đó đã hiểu. Bởi vì cô tiến lên một bước cũng quỳ xuống nói, quân thượng minh xét, chuyện này là việc trái với công đạo. Thần nữ tin rằng tuyệt đối không có liên quan gì đến đại ca. Ma quân lần này coi như đã nhìn thấu, Mạch Phi muốn báo thù, muốn trừng trị Hoa Dung. Cô nhất định đã biết rõ sự việc năm đó phu nhân Hoa Dung hãm hại phu nhân Hoa Nguyệt. Gần đây ông ta cũng thấy phu nhân Hoa Dung rất chướng mắt ok. Vậy nên ma quân lập tức nói, phu nhân Hoa Dung, rốt cuộc là thế nào? Người làm việc này rốt cuộc là ngươi hay là con trai ngươi? Phu nhân Hoa Dung hít một hơi thật sâu, nhìn Mạch Truy một cái, tiếp tục diễn khổ nhục kế, là thần, không liên quan gì đến mẫu thân của thần. Quả nhiên Mạch Truy đã mắc bẫy, gào lên một câu, quay sang nhìn phu nhân Hoa Dung bằng ánh mắt kiên định. Người bản quân hỏi là phu nhân Hoa Dung, không phải ngươi. Ma quân tức giận gầm lên một tiếng, trong cả 100 dặm gần như đều có thể nghe thấy, đến nước này. Phu nhân Hoa Dung coi như đã hoàn toàn từ bỏ khổ nhục kế rồi, hít một hơi thật sâu, nói, là Mạch Truy. Mạch Truy chết lặng, bởi vì với cái nhìn của anh ta, bất luận anh ta có kiên quyết thừa nhận thế nào, mẫu thân cũng sẽ không nhẫn tâm làm như vậy. Đáng tiếc, anh ta đã nghĩ sai rồi, mẫu thân của anh ta nhẫn tâm, vô cùng nhẫn tâm, đương nhiên anh ta sẽ không vì thế mà hối hận, bởi vì anh ta căn bản đã muốn gánh tội thay. Chỉ có điều nghe thấy mẹ mình dễ dàng thay đổi như vậy, trong lòng vẫn có chút nguội lạnh. Đậu đậu lạnh lùng bàng quan, Mạch Quỳnh Lâm cũng không nói một câu nào đỡ cho Mạch Truy. Hoa Thanh lại càng không nói gì, bởi vì cô ta vốn dĩ đã không hề thích thú hai từ mạch gia này. Bất luận là ai tiến cung, trong lòng cô ta đều căm ghét. Vậy nên bọn họ đấu đá lẫn nhau, cô ta là người vui nhất. Ma quân đưa mắt lướt nhìn xung quanh một cái, thái độ trên cao quan sát chúng sinh. Ngoại trừ quá tự tin đại vu sư không dám cướp nhiều ưu lan đằng chín lá với ông ta ra thì ma quân thật sự được coi là con ma có đầu óc tỉnh táo nhất. Ông ta có sở trường tính toán mưu kế, đối với tâm tư của bất kỳ con ma nào có mặt ở đây đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ông ta hắng giọng nói, vu sư, tình trạng của ngươi như bây giờ vẫn có thể bói ra được chứ? Vu sư hơi cúi đầu, thần, không dám nói. Bản quân cho phép ngươi nói. Đại công tử Mạch Gia không phải là con trai ruột của Mạch tướng quân, trên tử vi hiển thị rất rõ. Sau đó y yếu ớt chỉ vào tử vi giải thích một mạch, cuối cùng khổ sở thở dốc. Đương nhiên, đây chỉ là quẻ bói của thần, không có chứng cứ gì. Vậy nên, lời của thần cũng khụ khụ, khụ khụ khụ. Đại vu sư nói đến đây thì ho ra một miệng máu, kết thúc triệt để hoạt động bôi nhỏ phu nhân hoa dung. Đám ma hóng hớt ăn dưa có mặt ở đó đều gần như chết lặng. Đặc biệt là Mạch tướng quân, ông ta vừa rồi còn đang muốn nói vợ cả và con trai lần này hành động quá lỗ mãng. Bây giờ lại nghe thấy con trai cả vốn dĩ không phải con trai mình. Một cục máu nghẹn trong cổ họng suýt khiến chút nữa không thể thở nổi. Vu sư, ngươi đang nói gì vậy? Mạch truy sao lại không phải là con trai ta? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1526, người bản quân hỏi là phu nhân Hoa Dung. 2. Đại vu sư yếu ớt nhìn ông ta một cái, còn chưa nói gì, đậu đậu đã không vui trước. Cha, cha đừng giận. Vu sư cũng chỉ là dựa vào tử vi để nói chứ không thật sự cố ý bôi nhỏ đại ca. Mạch tướng quân gần như tức muốn chết. Mạch phi, con nhóc hư đốn này, con đi nhân giới kiểm tra DNA đi, một khi làm xét nghiệm là sẽ biết được có phải con của người hay không. Câu nói này của đậu đậu vừa dứt, Mạch tướng quân lại càng tức giận. Nó không hề coi ông ta ra gì mà. Thế nhưng xét nghiệm DNA gì đó, DNA là gì? DNA là gì trong nhất thời con cũng không thể giải thích cho người rõ được. Tóm lại Mạch truy có phải là con trai của người không, chỉ cần làm xét nghiệm là biết. Không khác mấy với việc cắt máu nhận người thân. Cắt máu nhận người thân. Mạch tướng quân và phu nhân Hoa Dung đồng thanh lên tiếng. Một người kinh ngạc, một người sợ hãi. Dù sao hai vợ chồng cũng đã cùng nghĩ đến một thứ. Chẳng phải quân thượng có hòn đá nghiệm thân sao? Quả nhiên, ma quân vừa nghe xong liền nhớn mày. Đá nghiệm thân. Cái này bản quân không mang theo bên người. Mạch Quỳnh Lâm vừa nghe vậy lập tức phản ứng. Quân thượng, thần nữ đi lấy. Chỉ hoãn rồi cố ý đập vỡ đá nghiệm thân là được. Dù sao không thể để việc Mạch truy không phải là anh trai ruột của cô ta bị bại lộ được. Hôm nay trước khi đến buổi tiệc, mẹ cô ta đã nói toàn bộ kế hoạch cho cô ta biết, bao gồm cả việc để Mạch truy gánh tội thay, bao gồm cả bí mật thực ra anh ta không phải là anh ruột của cô ta. Thế nhưng không đợi ma quân nói được, một bà bầu nãy giờ ở trong đám hóng hớt ăn dưa đột nhiên lên tiếng, quân thượng. Muội muội không quen trong cung lắm, vẫn là để thiếp đi lấy thì hơn, vài hôm trước chẳng phải người còn cho thiếp xem hay sao? Thiếp biết nó ở đâu? Hoa Thanh vừa nói vậy, Mạch Quỳnh Lâm liền lo lắng, nhưng mà tỷ tỷ đang bụng, mang giả chừa, đi đâu cũng không được thuận tiện. Nếu để Hoa Thanh đi lấy, cô ta nhất định sẽ yên ổn không có việc gì mang hòn đá đó đến đây. Cô ta biết Hoa Thanh không thích mình, cô ta cũng chẳng thích Hoa Thanh. Cơ hội để trà đạp cô ta tốt như vậy, Hoa Thanh nhất định sẽ biết thời biết thế mà mang đá nghiệm thân bình an vô sự đến đây. Một khi hòn đá đó được mang đến, mẫu thân của cô ta sẽ bị hủy diệt triệt để. Nghĩ đến đây, Mạch Quỳnh Lâm lại làm ra vẻ đáng thương gọi tiếng quân thượng. Thế nhưng ma quân lại không thèm để ý đến cô ta, ánh mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi đậu đậu. Ông ta đang nghĩ, cô ấy rốt cuộc muốn làm gì? Trừng phạt phu nhân Hoa Dung. Để Mạch Quỳnh Lâm chịu liên lụy, sau đó thì sao? Ông ta sẽ không ngốc mà cảm thấy mục đích cuối cùng của cô là gả cho ông ta. Suy cho cùng, cô đã đào hôn một lần rồi. Huống hồ, nước trong hồ thánh nữ khiến cô nhớ ra cô là Mạch Phi. Người Mạch Phi thích trước giờ đều là Ly Cửu Ca. Quân thượng, Mạch Quỳnh Lâm lại gọi thêm hai tiếng nữa, ma quân lúc này mới hồi thần lại. Ông ta nói, nàng nói đúng, Thục Nhi đang mang thai, cơ thể không tiện đi lại, vẫn là để nàng đi đi. Rõ ràng biết rõ Mạch Quỳnh Lâm làm như vậy là có ý đồ, nhưng ma quân vẫn không nhịn được giúp Mạch Quỳnh Lâm. Ông ta muốn xem, nếu Mạch Quỳnh Lâm thật sự làm vỡ hòn đã nghiệm thân, Mạch Phi sẽ không có cách nào để chứng minh nữa thì phải làm sao? Đúng vậy, trong lòng ông ta tin tưởng rằng Mạch Truy không phải là con trai ruột của Mạch Tướng Quân, nếu không phu nhân Hoa Dung sẽ không có biểu cảm như vậy, Mạch Quỳnh Lâm cũng sẽ không ra mặt. Nếu như đã nghiệm thân vỡ rồi, Mạch Phi sẽ phải làm sao? Trong lòng liệu có nóng vội, đến cầu xin ông ta tin cô không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1527, rất tốt. Chỉ đợi mỗi câu nói này của người. 2. Bà ta đã biết. Tất cả những chuyện này đều là âm mưu, nhưng biết rồi cũng chỉ có thể đành chịu mà thôi. Thế là bà ta ép buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại. Sau khi bình tĩnh một hồi lâu mới hiểu rõ, muốn bảo vệ được con gái của bà ta thì nhất định phải hủy hoại đá nghiệm thân. Mạch Quỳnh Lâm có cung nữ đi cùng suốt một chặng đường không tìm được cơ hội phá hủy đá nghiệm thân, vừa vào đến Hoa Gia lòng đã nguội lạnh. Cô ta chưa phá hủy hòn đá được, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạch Quỳnh Lâm vừa hoảng loạn vừa tiến về phía trước, lúc đi qua phu nhân Hoa Dung thì vấp chân một cái, hòn đá nghiệm thân bị vỡ tung tóe trên nền đất. Hòn đá bị vỡ năm vỡ bảy, trái tim của đám ma hóng hớt ăn dưa cũng như bị kéo theo nơm nớp lo sợ. Đá nghiệm thân vỡ rồi, nhất định là Mạch Quỳnh Lâm cố ý. Nhưng mà vỡ rồi thì hết cách, ma giới chỉ có hai hòn đá nghiệm thân, một hòn ở trong tay thân vương, một hòn ở trong tay ma quân. Thân vương cách xa 10 vạn 8.000 mét, trong lúc gấp rút này cũng không thể trở về được. Hòn đá của ma quân đã vỡ rồi, muốn kiểm chứng thiếu tướng quân rốt cuộc có phải là con trai của Mạch tướng quân hay không cũng không được. Đám ma hóng hớt ăn dưa xì xào không ngớt, ma quân lại rất thản nhiên. Sau đó ông ta nhìn sang Đậu Đậu, phát hiện cô không hoảng không loạn, vỡ rồi. Khéo vậy à, cha, hay là chúng ta cứ đến nhân giới đi, rút một ít máu làm xét nghiệm, nhất định có thể chứng minh có phải là con đẻ không? Trong lòng Mạch Khanh vô cùng thất vọng. Sự việc đã đến mức này, nếu ông ta còn không nhìn ra thì ông ta đúng là kẻ ngốc. Tuy rằng đá nghiệm thân đã vỡ, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Mạch Truy không phải là con trai ruột của ông ta. Thế nhưng biểu cảm của phu nhân Hoa Dung và Quỳnh Lâm lẽ nào vẫn còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Mạch Truy, đứa con trai cả mà ông ta nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay gửi gắm bao hy vọng, lại không phải là con ruột của ông ta. Trái tim Mạch Khanh nguội lạnh, trái tim Mạch Truy lại càng nguội lạnh hơn. Anh ta không phải là do cha sinh ra, có lẽ cũng không phải là con của mẹ sinh ra. Nếu không tình huống này, bà ta sẽ không đứng yên mà nhìn như vậy. Phu nhân Hoa Dung nhìn Mạch Khanh cầu khẩn, trong mắt viết một hàng chữ rõ mồn một. Đừng đi, đừng đi. Mạch Khanh nhận được, quay đầu cửa mắng, nói lung tung gì thế. Anh trai con giống ta như vậy, sao có thể không phải là con trai ruột của ta chứ? Ông ta đã nghĩ rồi, việc trong nhà sẽ để trong nhà giải quyết. Nếu lôi chứng cứ thật sự ra trước mặt ma quân thì tội trạng của phu nhân ông ta chính là tội lừa gạt vua. Cho nên bất luận Mạch Truy có phải là con trai ruột của ông ta hay không, bây giờ vẫn bắt buộc phải nhận. Huống hồ phu nhân Hoa Dung suốt bao năm nay hao tâm tổn ý vì cái nhà này, lỡ như có nỗi khổ tâm gì khó nói thì sao? Việc này cũng là do Đậu Đậu không biết Mạch Khanh nghĩ thế nào, nếu biết rồi chưa biết chừng sẽ nhảy dựng lên cãi nhau với ông ta. Cái gì gọi là lỡ như có khổ tâm gì khó nói? Phu nhân Hoa Dung xảy ra chuyện, ông ta cảm thấy có nỗi khổ tâm khó nói. Vậy tại sao lúc mẹ cô xảy ra chuyện ông ta đến nghỉ cũng không thèm nghĩ mà giao cho phu nhân Hoa Dung xử lý chứ? Đúng là công bằng quá nhỉ? Đáng tiếc Đậu Đậu không biết. Nhưng cho dù cô không biết thì lúc này cô cũng vô cùng bất mãn. Là con ruột vậy còn sợ gì kiểm tra? Là con ruột thì đi kiểm tra, rửa sạch nỗi hiểm nghi về thân thế của đại ca đi chứ. Mạch Phi, Mạch Khanh tức giận đến nỗi muốn nói mà không nói lên lời. Là con ruột thì ông ta tất nhiên sẽ dám kiểm tra. Nhưng tình huống bây giờ ông ta đã hiểu nên mới không dám kiểm tra. Lỡ như kiểm tra xong, kết quả không phải là con ruột, vậy Hoa Gia và Mạch Gia sẽ xong đời.

ông ta sẽ không đồng ý đi nhân giới làm kiểm tra. Cái thứ đó ở nhân giới ta không tin, ta chỉ tin đá nghiệm thân. Tốt lắm, con chỉ đợi câu nói này của người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1529, lôi ra ngoài, thiêu, đi. Một, Đậu Đậu vỗ tay, lấy hòn đá nghiệm thân từ trong lòng ra, vô cùng kiêu căng lắc lư về phía phu nhân Hoa Dung. Phu nhân Hoa Dung chết lặng, không nhịn được thất thanh kêu lên, sao có thể? Sao ta có đá nghiệm thân à? Ha ha ha, ông trời ban tặng cho ta đó. Nó nói ta cầm lấy nó tìm ngươi báo thù đó. Đậu Đậu vừa nói vừa rút ra một con dao trong tay, nhân lúc Mạch Truy còn đang thất thần thì giơ tay cắt rách đầu ngón tay của anh ta. Tại sao là Mạch Truy mà không phải là Mạch Khanh? Đương nhiên là bởi vì Mạch Truy thực sự rất giống Mạch Khanh. Lỡ như cha ruột của anh ta là anh em song sinh với Mạch Khanh bị thất lạc lâu năm, vậy thì kiểm tra Mạch Truy và Mạch Khanh chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Chỉ cần chứng minh phu nhân Hoa Dung không có quan hệ gì với Mạch Truy thì có thể chứng minh Mạch Truy là do bà ta nhận nuôi. Thế là Đậu Đậu lanh trí lấy máu của Mạch Truy, vừa quay đầu lại, liền đi về phía phu nhân Hoa Dung, mẹ cả, để chứng minh sự trong sạch của mẹ, kiểm tra chứ. Phu nhân Hoa Dung gần như chết lặng, Phi Nhi à, anh trai con thật sự là do cha con sinh ra mà. Con như thế này rốt cuộc là tại sao chứ? Không tại sao cả, chỉ là vì báo thù cho mẹ của ta. Đậu Đậu vừa nói vừa hàm hàm cầm con dao cắt một nhát vào tay phu nhân Hoa Dung. Nhân lúc trước khi bà ta thu tay lại liền dùng nghiên mực hứng máu. Thực ra nếu phu nhân Hoa Dung vùng vẫy chống lại, Đậu Đậu không thể nào thuận lợi hứng máu của bà ta như vậy. Đáng tiếc, ở trước mặt ma quân, vùng vẫy chính là đồng nghĩa với nhận tội. Bà ta không dám, nhưng không vùng vẫy thì có tác dụng gì chứ? Bà ta và Mạch Truy căn bản không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Trên đá nghiệm thân, máu của hai người cũng sẽ không hòa hợp. Vấn đề chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Bà ta còn có thể chọn thế nào? Đậu Đậu đưa đá nghiệm thân lên trước mặt ma quân, nói, quân thượng, mời người tự mình xem xét. Người mẹ cả này của thần rốt cuộc là đã làm những việc gì? Mạch Truy chính là do bà ta ôm từ bên ngoài về. Đừng nói là với cha thần, mà cả bà ta thì Mạch Truy cũng chẳng có một chút quan hệ nào. Ma quân nhìn chằm chằm đôi môi mỏng mấp máy của cô, tâm trí sớm đã không còn ở trong đầu nữa. Hoặc là nói, từ lúc cô cười khẩy cầm hòn đã nghiệm thân ra, tâm trí của ông ta đã không còn thuộc về sự việc trong nhà này nữa. Ông ta chỉ cảm thấy khoảnh khắc cô lấy đá nghiệm thân ra, biểu cảm giống như một tiểu hồ ly ăn trộm được thịt tươi vậy. Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi, tính cách vẫn giống hệt như đứa trẻ con. Vì sự đắc ý một cách thuần khiết của cô thì phu nhân Hoa Dung cũng đã không thể sống thêm được nữa. Thế là ma quân đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp vẫy tay gọi binh tướng đến, lôi ra ngoài, thiêu đi. Ánh mắt Đậu Đậu ngay lập tức sáng lên, quân thượng anh minh. Ừ, tiếng ừ này của ma quân trực tiếp tạt vào trái tim Hoa Thanh một cơn gió lạnh buốt. Nói sao đây, là một phi tử được ma quân sủng ái nhất chốn hậu cung, cô ta rất hiểu sở thích của ma quân, cũng rất hiểu từng câu từng lời của ông ta có ý nghĩa thế nào. Tiếng ừ này của ông ta rõ ràng là tâm trạng rất vui vẻ. Ông ta vì một câu nói của Mạch Phi mà vui vẻ. Phải biết rằng ngoại trừ lúc ở hậu cung cùng phi tử đang mang thai sẽ thật tâm vui vẻ ra thì bình thường ma quân đều rất nghiêm nghị không tùy tiện cười nói. Vậy nên rốt cuộc Mạch Phi đã cho ông ta hít phải hương bùa mê gì mà lại có thể tác động đến tâm trạng của ông ta như vậy. Năm đó là như vậy, bây giờ cũng như vậy. Cô ta bỗng nhiên cảm thấy có hai Mạch Quỳnh Lâm cộng lại cũng không đáng sợ bằng một Mạch Phi. Thế là vô cùng kỳ diệu, ma quân đứng bên cạnh Đậu Đậu. Tiếp theo đó cảnh tượng liền vô cùng hỗn loạn. Phu nhân Hoa Dung bị hộ vệ của ma quân bắt lấy kéo ra ngoài. Mạch Quỳnh Lâm đứng tại chỗ không nói một lời nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1530, lôi ra ngoài, thiêu đi. 2. Mạch tướng quân nhìn người vợ cả bao nhiêu năm nay của mình, tia hy vọng may mắn cuối cùng cũng đã bị thiêu rụi. Thực sự không phải là con trai của ông ta. Mạch Truy thực sự không phải là con trai của ông ta. Nhưng Mạch Truy cũng không phải con bà ta. Chẳng phải đã chứng minh bà ta không phản bội ông ta hay sao? Nghĩ đến đây, Mạch tướng quân lập tức quỳ xuống trước mặt Ma quân cầu xin, quân thượng tha mạng. Hoa Dung tuy làm sai, nhưng tất cả những gì nàng làm đều là vì cái nhà này, đều là vì con gái thần Mạch Quỳnh Lâm mà quân thượng. Đậu Đậu vừa nghe vậy lập tức hừ lạnh, này, lúc mẹ con bị vu oan sao người không nghĩ đến điều này chứ? Lúc mẹ con bị vu oan thì người đã lập tức giao cho bà ta xử lý rồi. Có phải người cho rằng cuối cùng cũng ném được cái cục rắc rối này đi không? Khi đó trong lòng người có phải rất sung sướng không? Cảm thấy xử lý được mẹ con thì tội trạng cướp người phụ nữ của quân thượng có thể giảm nhẹ không? Đậu Đậu nói trúng tim đen, không những đập tan cái dáng vẻ đồng cảm Mạch tướng quân bày ra kia mà còn mang ra một tin động địa khác. Đó chính là Mạch Khanh đã từng cướp người phụ nữ của Ma quân. Cô đã sớm dự liệu được Mạch Khanh dù biết được Mạch Truy không phải là con trai ruột của mình thì cũng sẽ không xử lý Hoa Dung, vậy nên mới trăm phương ngàn kế làm lớn chuyện này lên. Tất nhiên, chuyện đàn quạ, cô thực sự không hề liệu được trước. Cô chỉ muốn chọn một hoàn cảnh phù hợp để làm loạn trước mặt Ma quân, lôi ra tội trạng lừa dối quân thượng của Hoa Dung mà thôi. Mạch Khanh không xử lý Hoa Dung, vậy thì giao cho quân thượng xử lý. Quân thượng xử lý Hoa Dung, Mạch Khanh còn cầu xin, vậy thì cứ trực tiếp thêm dầu vào lửa là được rồi. Quả nhiên, Đậu Đậu vừa nhắc đến chuyện phu nhân Hoa Dung vốn dĩ là người của Ma quân, Ma quân ngay lập tức mất mặt. Ông ta vốn dĩ đã định trước là sẽ giúp cô, bây giờ cô nói như vậy, ông ta không giúp cô cũng không được nữa. Thế là Ma quân quả quyết hất tay, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Có muốn thiêu ngay tại chỗ không? Không, không ạ. Đội trưởng đội thị vệ vừa nói xong, lập tức gọi huynh đệ đến nhanh chóng đưa phu nhân Hoa Dung lên đài thiêu. Phu nhân Hoa Dung không khóc cũng không kêu gào, chỉ nhìn chằm chằm Mạch Quỳnh Lâm, dáng vẻ như chỉ hy vọng cô ta có thể bảo trọng. Thế nhưng Mạch Quỳnh Lâm lại không hề né tránh ánh mắt của bà ta. Cô ta thậm chí còn hận một nỗi bản thân không phải là con gái của Hoa Dung. Cô ta không hiểu, mẹ cô ta sao lại có thể làm ra những việc này. Ly Miêu cháo thái tử, tại sao bà ta lại làm như vậy chứ? Bà ta đã hại cô ta thê thảm rồi. Khó khăn lắm mới tạo được hình tượng, bây giờ lại vì những việc xấu sau lưng bà ta mà giờ cô ta đã bị nghi ngờ. Thử hỏi, một người mẹ phạm tội lừa gạt quân thượng, có thể chỉ phạm tội một lần thôi sao? Thân phận của con trai bà ta còn là giả, vậy thân phận của con gái lẽ nào cũng là thật hay sao? Những ma khác tuy rằng không nói, nhưng trong lòng nhất định sẽ nghĩ như vậy. Chính bởi vì tội trạng lừa gạt quân thượng của phu nhân Hoa Dung bị bại lộ, không ít đám ma hóng hớt ăn dưa đã đổi bên, toàn bộ đứng về phía Đậu Đậu. Hơn nữa, bọn họ còn cảm thấy thân phận con trai của phu nhân Hoa Dung là giả, vậy thân phận nhiễu lan đằng chín lá của cô con gái nhất định cũng là giả. Đó là lý do tại sao bọn họ nhất định phải giết Mạch Phi, bởi vì Mạch Phi mới là nhiễu lan đằng chín lá thật sự. Đám ma hóng hớt ăn dưa đều có thể đoán ra nguyên nhân hậu quả, Ma quân càng có thể đoán ra. Thế là ông ta lướt qua nhìn Đậu Đậu một cái, trong lòng thầm quyết định, nhất định phải hỏi lại đại vu sư, hai người này rốt cuộc ai mới là nhiễu lan đằng chín lá? Không, không đúng, bất luận Mạch Phi có phải là nhiễu lan đằng chín lá không, bất luận cô đã từng hay chưa từng sinh con thì ông ta đều đã quyết định rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1531, bà ta sớm đã dự liệu trước sẽ có ngày hôm nay. Một, Đậu Đậu bắt gặp ánh mắt của Ma quân, bỗng dưng dùng mình một cái. Sau đó tay cũng run lên, hòn đã nghiệm thân rơi xuống đất búc một tiếng, đánh thức đám người đang há mồm trợn mắt. Mạch Khanh là người đầu tiên chạy ra. Phu nhân, tuy rằng Mạch Khanh đã không còn tình cảm từ lâu, nhưng sự tôn trọng của ông ta đối với phu nhân Hoa Dung vẫn là xuất phát từ tận đáy lòng. Đến nay phu nhân của ông ta cứ thể ở trước mặt ông ta bị đưa lên đoạn đầu đài, ông ta không đi xem vậy thì còn ai đi nữa. Mạch tướng quân đuổi theo ra ngoài xong, người tiếp theo chính là Hoa lão phu nhân. Bà ta quỳ xuống một cái, nước mắt của tuổi già nhạt nhòa trên gương mặt. Quân thượng à, quân thượng tha mạng. Xin quân thượng nể tình ngày hôm nay phu quân của lão thân gặp chuyện chẳng lành mà tha cho Dung Nhi một mạng. Lão thân cầu xin người. Nói xong liền dập đầu, cứ thế dập đến máu trên trán chảy xuống không ngừng. Thế nhưng ma quân lại chỉ lạnh lùng nhìn, từ đầu đến cuối đều thờ ơ không chút động lòng. Thực ra, trong lòng ông ta cực kỳ muốn nói, tai họa bất ngờ ập đến. Ha ha, đây là báo ứng đó biết chưa? Nhiễu lan đằng của Mạch Phi bị khế nhân của phu nhân Hoa Dung dùng trùng hủy hoại mất hai lá. Bây giờ quả lại đến ăn hai lá của Hoa lão gia. Đại vu sư thật là cao tay mà. Quân thượng, lão phu nhân, ngươi bỏ công ra cầu xin ma quân, chi bằng ra ngoài tiễn cô con gái không ra gì của ngươi một đoạn còn hơn. Hôm nay từ biệt chính là mãi mãi không thể gặp lại nhau. Lão phu nhân không đi gặp bà ta lần cuối sao? Những lời này của ma quân vừa dứt, Hoa lão phu nhân liền sững sờ, cả người trống rỗng, hồn rời khỏi xác đứng dậy chạy ra ngoài. Lúc này, Mạch Quỳnh Lâm dường như cuối cùng cũng đã bừng tỉnh lại. Không thể xin tha thứ cho mẫu thân nhưng nhất định phải đuổi theo để đưa tiễn. Bởi vì cho dù mẹ ruột của cô ta đã làm sai nhưng vẫn là mẹ ruột, không đuổi theo đưa tiễn sẽ bị người đời cười chê. Đậu đậu vừa thấy có kịch để xem, ngay lập tức đi ra ngoài. Đám ma hóng hớt Hoa gia thấy mọi người đều đi hóng hớt, không nói lời nào cũng chụp lấy dưa chạy theo. Mạch Truy đã chết lặng, nghĩ đến công dưỡng dục bao nhiêu năm nay nên chạy ra ngoài theo bọn họ. Sau đó là Hoa Hạo Vũ, gương mặt nghiêm trọng đi ra ngoài, lúc đi qua Đậu Đậu còn quay sang nhìn cô một cái, giống như đang nhìn một con quái vật. Mạch Phi, ngươi đúng là cao tay thật đấy. Không, có lẽ ta nên khen Đại Vu sư mới. Đúng, nếu không có y, ngày hôm nay ngươi chắc chắn sẽ không thể báo thù dễ dàng như vậy đâu. Đại Vu sư tỏ vẻ thản nhiên vô tội, Đậu Đậu lẽ thẳng khí hùng đáp lại, ngươi cũng nói rồi đấy. Huống hồ nếu không phải bà ta lừa dối quân thượng thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ. Biểu ca nói vậy, lẽ nào là đang nghi ngờ quyết định của quân thượng sao? Hoa Hạo Vũ vừa nghe vậy liền không nói gì nữa. Ma quân vừa nghe thấy Đậu Đậu nói như vậy, khóe miệng không kiềm chế được cong lên. Cáo mượn oai hùng. Ha ha ha, làm như vậy sẽ phải trả giá đó. Dù sao ban đầu ông ta cũng đã từng hạ chiếu chỉ có điều thêm một đại vu sư và còn cả quân thượng, thần thiếp cũng muốn đi tiễn cô một đoạn. Hoa Thanh kịp thời lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của ma quân, dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển từ trong ra ngoài, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Mạch Quỳnh Lâm. Ma quân không nỡ lòng từ chối, thế là dẫn Hoa Thanh đến xem cảnh hỏa táng. Đậu Đậu đi theo sau với nhiệm vụ chủ yếu là cười trên nỗi đau của người khác, không kìm được chửi bới trong lòng một câu, đang mang thai mà vẫn đi xem. Kiểu thai giáo này, chậc chậc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1532, bà ta sớm đã dự liệu trước sẽ có ngày hôm nay. 2. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Bản tính hiếu chiến của ma tộc hình như là sự pha trộn của tâm huyết và thai giáo. Chưa biết chừng người ta lại muốn cho con mình thấy cảnh tượng đẫm máu này thì sao? Đài hành hình của ma tộc rất lớn, có tất cả các thể loại hành hình. Địa điểm của thể loại hành hình thiêu thân là một đài rất cao, tầm 4-5 tầng. Bên trên là cây trụ đá lớn màu đen tuyền, bên dưới trụ đá là một đống củi. Lúc này phu nhân Hoa Dung đã bị trói lên trên cột, ánh mắt trống rỗng đau thương, dường như đã hoàn toàn buông bỏ vùng vẫy. Đội trưởng đội hộ vệ đổ mỡ lợn lên đống củi, tay cầm đuốc, nhìn xuống. Phía ma quân tỏ ý xin ý kiến. Thực ra nếu ma quân không đến đây xem thì bọn họ sẽ thiêu luôn. Nhưng nếu ma quân đã đến đây để xem náo nhiệt rồi, bọn họ dù thế nào cũng phải tỏ ý tôn trọng ông ta một chút chứ đúng không? Ma quân nhìn Đậu Đậu một cái, khẽ gật đầu. Thế là đội trưởng đội hộ vệ nhận được chỉ thị của ma quân, giơ cao cây đuốc lên, ném vào đống củi. Đống củi thấm mỡ lợn gặp lửa liền bùng cháy, khuôn mặt của phu nhân Hoa Dung đắm chìm trong ánh lửa, tỏ ra vô cùng thản nhiên. Bà ta đã sớm dự liệu trước sẽ có ngày hôm nay. Từ lúc đại vu sư đến bói mệnh, từ lúc bà ta bắt đầu vì con gái mà không từ thủ đoạn, bà ta đã dự liệu được có lẽ sẽ có một ngày bà ta sẽ có kết cục thế này. Bà ta đã có tính toán trường hợp xấu nhất từ lâu, vậy nên sự việc đến phút cuối mới có thể thản nhiên đi đến cái chết như vậy. Bà ta không thể vùng vẫy, không thể gào thét, bà ta nhất định phải giữ dáng vẻ đoan trang, giữ lại hình ảnh cuối cùng cho Mạch Khanh, tranh thủ giành lấy sự đồng cảm của ông ta. Bà ta chết rồi, không khóc không làm loạn, chết một cách đường hoàng, Chỉ có như vậy Mạch Khanh mới cảm thấy có lỗi với bà ta, mới không vì hổ thẹn áy náy trong lòng mà tỏ thái độ nặng bên này nhẹ bên kia với Quỳnh Lâm và Mạch Phi. Giây phút này, nói càng nhiều sai càng nhiều, thản nhiên đường hoàng không nói gì cả, Mạch Khanh mới tin tưởng bà ta. Thứ Mạch Khanh ghét nhất chính là phụ nữ khóc lóc làm loạn. Ông ta muốn có một người vợ dịu dàng độ lượng, vậy nên trước khi chết, bà ta nhất định phải dịu dàng độ lượng. Nghĩ đến đây, phu nhân Hoa Dung thản nhiên nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng khóc xé tim gan của Mạch Quỳnh Lâm, bỏ mặc cho ngọn lửa nuốt chửng lấy bà ta. Bà ta chết rồi cũng không sao, chỉ cần Quỳnh Lâm không bị liên lụy là được. Chỉ là nhìn thấy đứa con gái mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay khóc lóc như vậy, người làm cha mẹ như bà ta, đau lòng lắm. Thế nhưng phu nhân Hoa Dung ở cách một lớp khói lại không biết rằng trong tiếng khóc của Mạch Quỳnh Lâm, đau lòng là số ít, phần lớn là khóc cho bản thân mà thôi. Mẫu thân của cô ta chết rồi, không nói đến việc sẽ liên lụy đến cô ta, mà sau này cô ta biết dựa vào ai. Mạch Truy cũng đã biết thân phận thật của mình, biết anh ta bị mẫu thân lôi ra làm con cờ thế mạng, sau này sẽ không giúp cô ta nữa. Đừng trách cô ta đã suy nghĩ quá nhiều, thực ra là đổi lại là cô ta cũng sẽ biết nên chọn thế nào. Nếu đã không phải là con trai của Mạch tướng quân, vậy thì anh ta không có quan hệ huyết thống gì với Mạch Phi cả. Thử hỏi trên thế gian này, phẩm là đàn ông có chút tâm huyết chính trực, có kẻ nào không muốn là bá chủ thiên hạ chứ? Lẽ nào Mạch Truy lại là ngoại lệ? Mạch Quỳnh Lâm không dám nghĩ càng cảm thấy đau lòng, càng đau càng muốn khóc. Điều đó trong mắt của phu nhân Hoa Dung lại trở thành một đứa con gái hiếu thuận, vì nó bà ta dù có chết cũng cam lòng. Mạch tướng quân nhìn tất cả những chuyện này, cho dù từ lâu đã không còn tình cảm nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Vợ cả và vợ bé đấu đá lẫn nhau giờ đều chết rồi, để lại hai đứa con gái cũng muốn tiếp tục đấu đá nhau. Đều tại ông ta. Nếu không phải năm đó ông ta uống rượu say đi vào nhầm phòng thì sao có chuyện của ngày hôm nay chứ? Hoa Dung là vợ của ông ta, là người phụ nữ mà ông ta tôn trọng.